Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biến đến mức dị thường dữ tợn. Tiểu tử, ta là thua với qua, thế nhưng là cái kia có thế nào? Hiện tại ta, cùng năm đó đã sớm không giống. Ngươi thật coi là, ta hiện tại đánh không lại ngươi sao? Hắn bước ra một bước, đáng sợ kiếm khí, nháy mắt bộc phát, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo lớn vết rách, phảng phất toàn bộ thế giới bị đánh mở. Tiểu tử, ngươi bây giờ muốn triệt để cùng chúng ta là địch, chỉ sợ các ngươi ba cái, nháy mắt đều sẽ bị trục xuất. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút. Nếp sư cười lạnh một tiếng, khẽ chào nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Ngươi thật coi là chỉ bằng các ngươi những người này có thể ăn đến định ta. Lâm Hiên cũng là cười, nói đi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ, các ngươi cũng không dám cùng ta tùy tiện khai chiến đi. Chương 4361, hỗn độn chi pháp, xác thực như thế, Lâm Hiên biết bọn hắn bên này nhân số mặc dù ít, nhưng là mỗi một cái đều là cực kỳ đáng sợ, cường giả, nhất là thực lực của hắn, khoảng thời gian này cho Thánh Vương chữa thương, hắn nàng đạt được chỗ tốt, khiến cho hắn lực thực lực lại mạnh lên, cho nên đối diện với mấy cái này người, hắn thật đúng là không sợ, mà lại hắn cũng biết, cổ gia hiện tại không dám triệt để cùng hắn chân chính khai triển. Dù sao hiện ở chung quanh còn có cái khác cường giả cao thủ. Nhìn chằm chằm, một nhưng bọn hắn bên này khai chiến, những người khác sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Rất đơn giản, người cùng ta tại đến một trận quyết đấu, bất luận thắng bại, chí ít khi tiến vào hư vô chi địa trước đó, chúng ta cũng sẽ không lại ra tay với ngươi. Nói lời này, tự nhiên là Vạn Kiếm Nhất, hắn bây giờ tu luyện hỗn độn chi khí, tự nhiên không kịp chờ đợi nghĩ muốn xuất thủ. Nếp xưa, tự nhiên cũng vui vẻ phải như thế, hắn đã khống chế Vạn Kiếm Nhất, cho nên hắn muốn mượn Vạn Kiếm Nhất tay tới thăm dò một chút, bây giờ Lâm Hiên, đến tột cùng đến trình độ nào, còn dám ra tay với ta? Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, không biết ai cho ngươi dũng khí, bất quá đã dạng này cũng tốt, hôm nay liền giải quyết triệt để ngươi. Lâm Hiên ánh mắt nhìn hướng về phía trước, đồng dạng hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, rất hiển nhiên, Vạn Kiếm Nhất mặc dù không bằng hắn, nhưng nhất định là một cái kiếm đạo cao thủ, hắn cũng không nghĩ dạng này đối phương trưởng thành tiếp. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận gấp trăm lần thống khổ. Vạn Kiếm Nhất trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Sau một khắc, trên người hắn phải khí tức bộc phát, khiến cho giữa thiên địa hư không ngừng vỡ vụn, chung quanh trên ngọn núi những người kia thì là híp mắt lại, có chút ý tứ, không nghĩ tới còn không có tiến vào hư vô chi địa, vậy mà liền có thể nhìn thấy chiến đấu như vậy. Một cái ngọn núi bên trên, Diêu Quang Thánh Tử nhìn qua phía trước, trong mắt lấp lóe thần bí quang mang, hắn nói nhỏ, Lâm Hiên, không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau ngươi lại lần nữa trở về, liền để ta xem một chút. Những năm này ngươi tại trên tinh không cổ lộ, lấy được thực lực như thế nào? Diêu Quang Thánh Tử, năm đó mặc dù không có danh liệt thiên hạ năm kiệt, nhưng là thực lực của hắn xác thực thâm bất khả chắc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường qua hắn. Cho nên hiện tại hắn đối Lâm Hiên, cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Phía trước, Vạn Kiếm Nhất, bước ra một bước, bàng bạc kiếm ý như là như phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, cỗ khí tức kia khiến cho chung quanh thiên tài cường giả đều thay đổi sắc mặt, kiếm khí của người này, thật là khủng khiếp, liền ngay cả những cái kia lão bối cường giả, cũng là nhíu mày, không thể không nói, đối phương cùng Lâm Hiên giao thủ, xác thực có tư cách như vậy. Lâm Hiên cảm nhận được trên người đối phương kiếm khí, cũng là híp mắt lại, thực lực lại tăng mạnh sao, khó trách dám cùng ta xuất thủ, không thể không nói, gia hỏa này đúng là một cái kiếm đạo thiên tài nha. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, ngọn lửa trên người chạy bừng lên, cửu dương thần hỏa thiêu đốt, hắn như là mặt trời chiến thần đồng dạng, hạo đãng cửu thiên, khí tức kinh khủng, cũng khiến cho chung quanh những người kia lần nữa hít sâu một hơi. Không hổ là Lâm vô địch, trong truyền thuyết Trung Hoàng, thực lực quả nhiên đủ mạnh. Vạn Kiếm Nhất tự nhiên cũng biết Lâm Hiên cường đại, cho nên không dám có bất kỳ chủ quan, vừa lên đến hắn liền thi triển đi ra Vạn Kiếm Quy Tông, đồng thời thi triển ra trận pháp cường đại Diệt Linh Kiếm Trận, kinh khủng kiếm trận giữa thiên địa hiển hiện, có thể hủy diệt hết thảy. Một bên khác, Lâm Hiên như là tuyệt thế mặt trời chiến thần đồng dạng, nắm đấm đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, một kích, Nhân Vương ấn lăng không mà hàng, trực tiếp chụp về phía Diệt Linh Kiếm Trận, quá cường hãn a. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, đều là hít vào khí lạnh, oanh, một kích mà xuống, như là thiên thần chi trường, Diệt Linh Kiếm Trận trực tiếp vỡ vụn, Vạn Kiếm Nhất cũng là bay rớt ra ngoài, sắc mặt có chút âm lãnh. Lâm Hiên nói đến, người liền này một ít thực lực sao, căn bản không nhìn, còn có cái gì át chủ bài, liền lấy ra đi, bằng không, người căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, đáng ghét tiểu tử. Đủ phách lối, bất quá ngươi thật cho là ta không nắm chắc bài sao? Vạn Kiếm Nhất trong mắt hiển hiện cực kỳ băng lãnh quang mang, không nghĩ tới khoảng thời gian này thực lực của đối phương cũng thay đổi mạnh, bất quá cái kia có thế nào, hắn lần này, thế nhưng là tu luyện hỗn độn chi khí, sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Sau đó một đạo kiếm quang bay ra, tại nó phía trên không ngừng chìm nổi, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng hạo đáng. Phía trên kia lại có hỗn độn khí tức đang tràn ngập. Đây là, chung quanh những người kia nhìn về phía trên bầu trời đạo kiếm quang kia. Sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng, không ít lão bối cường giả đều là hít vào khí lạnh. Trời xanh nha, ta làm sao ở phía trên cảm nhận được hỗn độn khí tức? Không sai, đúng là hỗn độn chi khí, chẳng lẽ đạo kiếm quang này là hỗn độn kiếm quang sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nơi xa một ngọn núi phía trên, Cổ Gia người lộ ra một tia cười lạnh, cái này cái Lâm Hiên lần này chết chắc a, Vạn Kiếm Nhất lần này đã luyện thành hỗn độn kiếm ánh sáng. Cái kia kiếm đạo uy lực không gì sánh kịp, ta không tin kia tiểu tử còn có thể chống đỡ được. Mặt khác một ngọn núi, Diêu Quang Thánh Tử đồng dạng kinh ngạc, hỗn độn chi quang sao? Không nghĩ tới, tòa thánh thành này người vậy mà cùng Vạn Sơ Thánh Địa có liên hệ. Còn tu luyện được, hỗn độn chi quang, có ý tứ a, người bên cạnh hỏi, Thánh Tử, nói như vậy, Lâm Hiên sẽ suy tàn sao? Diêu Quang Thánh Tử xác thực nói, không nhất định, đừng quên hắn cái bệ đồng dạng vô cùng cường đại, cho nên một trận chiến này, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lời tuy nói như vậy, bất quá con mắt của nó quang hay là một mực khóa chặt tại Lâm Hiên trên thân. Rất hiển nhiên, hắn đối Lâm Hiên càng để ý, mà phía trước, Vạn Kiếm vừa thi triển ra hỗn độn kiếm quang chi về sau. Cũng là ngửa mặt lên trời cười to, thế nào, tiểu tử, kiến thức đến lá bài tẩy của ta rồi đi, đây chính là hỗn độn chi khí hình thành kiếm quang, chính là khai thiên tịch địa lực lượng, ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu, hỗn độn chi quang, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra đối phương hẳn là đi Vạn Sơ Thánh Địa, hắn biết trước đó Vạn Kiếm Nhất, liền luyện được một tia hỗn độn chi kiếm, bất quá cái kia uy lực căn bản là không có cách cùng hiện tại đánh đồng. Nói cách khác khoảng thời gian này, đối phương một mực tại tu luyện hỗn độn chi khí, Vạn Sơ Thánh Địa sao, xem ra hẳn là nếp xưa từ đó trợ giúp a, dù sao chỉ bằng vào Vạn Kiếm Nhất, chỉ sợ rất khó tiến vào Vạn Sơ Thánh Địa, nhưng là nếu có một cái đại đế gia tộc ở sau lưng trợ giúp. Vậy liền không giống, bất quá nha, hỗn độn kiếm chỉ là mạnh, nhưng là hắn còn chưa để ý, cho nên, trong mắt của hắn vẫn mang theo một vòng khinh miệt thần sắc. Nhìn thấy một màn này, Vạn Kiếm Nhất triệt để giận a, đáng chết, tiểu tử, ngươi đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể chống đối với ta sao? Hắn đã triệt để giận nha, giết, rít lên một tiếng, kia hỗn độn kiếm quang nở rộ không gì sánh kịp quang mang. Sau đó hướng phía trước đột nhiên chạm ra ngoài, thiên địa nháy mắt liền phá vỡ, một kích này, cường thế vô cùng, chỉ sợ thánh tôn hậu kỳ người, căn bản là không có cách chống lại. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thập tuyệt kiếm bay ra, hình thành thần kiếm, sau một khắc, trong mắt của hắn đồng dạng bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Một kiếm chém về phía bầu trời. Chương 4362, phong mang, oanh, ầm ầm, hai đạo kiếm quang như là thần kiếm ở trên bầu trời va chạm. Sau đó cả bầu trời hình thành vô số lớn vết rách, xuất hiện vô số lỗ đen, chung quanh những người kia cũng là điên cuồng lui lại, hai người kia thật là quá cường đại, hắn vậy mà ngăn trở sao? Cổ Gia người nhìn thấy một màn này, lại là nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Hiên lại có thể ngăn trở hỗn độn kiếm ánh sáng. Vạn Kiếm Nhất đồng dạng nhíu mày, hắn giận quát một tiếng, hỗn độn kiếm quang lần nữa bộc phát, xem ra muốn triệt để trấn áp, nhưng mà, thập tuyệt kiếm uy lực đồng dạng không gì sánh kịp, mang theo cực mạnh kiếm đạo chi lực, có thể quét ngang hết thảy, nghĩ muốn chém đứt dạng này thần kiếm, là căn bản không có khả năng. Bất quá, Vạn Kiếm Nhất trong mắt, đột nhiên bộc phát một vòng lạnh thấu xương sát ý, tiểu tử, đi chết đi, tại hắn trong nhẫn chứa đồ, bay ra ngoài ba cái hồ lô màu đen, hồ lô vỡ ra, bên trong hỗn độn chi khí tràn ngập ra, nháy mắt đem hắn bao phủ. Khi nhìn thấy một màn này thời điểm, xung quanh những người kia đều là con ngươi đột nhiên rụt lại. Làm sao còn có hỗn độn chi khí? Hơn nữa nhìn bộ dáng, căn bản cũng không phải là Vạn Kiếm Nhất. Đáng chết, đó cũng không phải hắn lực lượng. Làm như vậy quả thực quá hèn hạ. Tần Tiên Nhi hai người hừ lạnh, nhưng mà Cổ Gia người nghe tới về sau, lại là cười lạnh một tiếng. Hèn hạ, người thật đúng là ngây thơ nha. Đây cũng là át chủ bài một loại, có bản lĩnh ngươi cũng sử dụng. Giữa thiên địa, đáng sợ hỗn độn chi khí vờn quanh, toàn bộ bị Vạn Kiếm Nhất hấp thu. Bên kia hỗn độn chi kiếm càng thêm khủng bố, Vạn Kiếm Nhất khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý, hắn tự tin tại dạng này át chủ bài phía dưới, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, hôm nay chính là hắn báo thù thời khắc. Oanh, hỗn độn chi kiếm lần nữa bộc phát uy lực, nhanh chóng xuất kích, đáng sợ kiếm quang ngập trời, như là vạn đấu tinh thần vẫn lạc, chảm xuống dưới, răng rắc một tiếng, thập tuyệt kiếm bị trực tiếp chặt đứt, không tốt, kia cái Lâm Hiên nguy hiểm, người chung quanh nhìn thấy một màn này, đều là kinh hô lên, thập tuyệt kiếm vừa đứt, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên, xem Thương Hải cùng Tần Tiên Nhi hai người, cũng là kinh hô, trong mắt bọn họ mang theo vô hạn lo lắng. Thế nhưng là lúc này, Lâm Hiền lại hết sức thong dong, mượn nhờ ngoại lực sao, thì tính sao, trong mắt của hắn bộc phát khí tức cực kỳ đáng sợ. Long tộc hô hấp pháp bị hắn thi triển đi ra, đồng thời, thể nội tiếng long ngâm bào, gào long hồn mới ra, đứt gãy thập tuyệt kiếm lần nữa bộc phát uy lực, sau đó, một kiếm bay ra, như cùng một đầu thần long, giữa thiên địa gào thét, hướng phía trước chém qua, cùng đối phương hỗn độn chi kiếm, va chạm lần nữa, kinh thiên động địa năng lượng tràn ngập, đánh nát hết thảy, chung quanh những người kia, đều mắt mở không ra, đáng chết, thật mạnh, vừa rồi xảy ra chuyện gì, Lâm Hiền không phải muốn bại sao, làm sao còn có thể hoàn thủ đâu, một số người kinh ngạc, nhưng mà giống nếp xưa, Diêu Quang Thánh Tử bọn người, thì là thâm tình vô cùng ngưng trọng, ánh mắt của bọn hắn hóa thành thần hồng, xuyên thủng hết thảy, sau một khắc, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, làm sao có thể, nếp xưa sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người bay ngược, trở về, chính là Vạn Kiếm Nhất, thời khắc này Vạn Kiếm Nhất, thổ huyết bay ngược, trên thân xuất hiện vết rách, trong tay hắn hỗn độn chi kiếm, cũng là ảm đạm không ánh sáng, từ giữa đó phân thành hai nửa, cái khác những người kia cũng nhìn thấy, lập tức từng cái kinh hô lên, không phải đâu, Vạn Kiếm Nhất vậy mà bại a, cái này sao có thể, đáng sợ như vậy hỗn độn chi kiếm, đều không làm gì được Lâm Hiên sao, cái này Lâm Hiên, vừa rồi thi triển đến cùng là cái gì, mọi người kinh ngạc, Diêu Quang Thánh Địa những cường giả kia cũng thế, ngạc nhiên, không phải đâu, vậy mà là gia hỏa này thắng sao, phía trước, Diêu Quang Thánh Tử nhìn qua một màn này, ánh mắt lấp lóe, quả là thế, thật mạnh chiến lực, tương lai là cái đối thủ khó dây dưa, xem ra, đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, Vạn Kiếm Nhất lại là sắc mặt tái nhợt, hắn lòng tin lần nữa bị đánh nát, làm sao có thể, mạnh mẽ như vậy hỗn độn chi kiếm, đều đánh bất quá đối phương sao, đáng chết, ta không tin, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng mà Lâm Hiên lại là một kiếm bổ xuống, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa, huyết vụ tràn ngập, hỗn độn chi khí hoàn toàn bị chảm diệt, không, Vạn Kiếm Nhất triệt để hoảng sợ, nhưng mà giữa thiên địa, một đạo lớn vết rách nháy mắt đem Vạn Kiếm Nhất liền cứu đi. Chỉ thấy nếp xưa đi ra, trầm thanh nói, tiểu tử, dừng tay, có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng giết hắn. Lâm Hiền nhíu mày, ta không biết ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác bảo vệ hắn mệnh. Bất quá hắn đã thua trong tay của ta bên trong hai lần. Căn bản đối ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Từ nay về sau, hắn trong mắt ta cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Đáng ghét, hư không một bên khác, Vạn Kiếm Nhất khôi phục thân thể, nghe nói như thế lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Xác thực, thua ở trong tay đối phương hai lần, để hắn đời này đều không ngẩng đầu được lên. Lâm Hiền không để ý đến Vạn Kiếm Nhất, hắn thấy đối phương cùng sâu kiến cũng kém không nhiều, hắn tiếp cận nếp xưa, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa phân thắng bại, không bằng hôm nay đến một trận quyết chiến như thế nào. Trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, chung quanh những người kia thì là hít sâu một hơi, không phải đâu, tiểu tử này muốn cùng đại đế gia tộc đỉnh cấp thiên kiêu chiến đấu sao? Cổ gia những người kia cũng là phẫn nộ, tiểu tử muốn chết sao, ngươi tính là gì, cũng dám cùng chúng ta chống lại. Trên người bọn họ xuất hiện vô tận không gian pháp tắc. Lâm Hiền chung quanh có rất nhiều không gian lớn vết rách, muốn đem hắn nuốt hết, nhưng mà, Lâm Hiền lại là hư lạnh, kiếm quang lóe lên, đem những cái kia vết nứt không gian toàn bộ đánh nát. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, phảng phất vạn pháp bất xâm, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, còn không phải là đối thủ của ta, cút nhanh lên, nếp xưa, dám không dám đánh một trận, làm sao có thể, không gian của chúng ta pháp tắc đối bọn hắn có hiệu quả sao? Cổ gia những người kia, nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, phải biết, cùng giai người căn bản ngăn cản không nổi bọn hắn một kích. Thậm chí những công kích này, liền xem như những cái kia hậu kỳ cường giả tiền bối cũng căn bản cấp thấp không ngừng. Nhưng là bây giờ, đối phương lại hoàn toàn không có chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Kiếm khí của đối phương, đến cùng là cái gì? Nếp xưa sắc mặt đồng dạng biến đến vô cùng băng lãnh. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi sao? Bất quá bây giờ, còn không phải cùng ngươi cơ hội động thủ, chờ ta tiến vào hư vô chi địa, đạt được ta muốn, khi đó là tử kỳ của ngươi. Nói xong, nếp xưa quay người liền hướng phía sau đi tới, chung quanh những người kia thở dài, không nghĩ tới một trận chiến kinh thế, vẫn là không có đánh lên, bất quá, bọn hắn cũng là biết, hai người là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì một người lạc bại, đối đạo tâm ảnh hưởng vô cùng lớn. Ngay tại nếp xưa, vừa mới trở về Sơn Phong thời điểm, phía trước hư vô chi địa, đột nhiên có tiếng bước chân truyền ra, chuyện gì xảy ra, có người ra tới rồi sao? Chung quanh những người kia toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Sau đó, từng cái hướng phía bên trong nhìn qua, tiếng bước chân càng ngày càng vang, sau đó mọi người thấy ba đạo thân ảnh ra, bọn hắn đứng tại hư vô chi địa biên giới, ba người này, thần mời băng lãnh, phảng phất nhìn xuống hết thảy, chung quanh những người kia nhìn thấy, cũng đều là hít sâu một hơi, trong đó, cổ gia một người nam tử đi ra, ôm quyền nói, xin hỏi, chúng ta lúc nào có thể đi vào, ngươi là người phương nào, phía trước người kia ánh mắt băng lãnh mà hỏi. Chương 4363, Ngạo thị thiên hạ, Cổ gia người nói, chúng ta tới hoang cổ thế gia cổ tộc. Cái này vừa nói, phía trước ba người cũng là động dung, nguyên lai là đế tộc người, các ngươi có thể đi vào, bất quá, chỉ có thể đi vào ba người, chỉ có ba người sao? Cổ gia nam tử này nhướng mày, nhưng mà Cổ Phong lại là nói, tốt, ba cái liền ba cái, sau đó hắn nhìn về phía hai người, nói, hai người các ngươi đi theo ta tới, đây là một nam một nữ, tại cổ gia địa vị cùng thiên phú cũng là phi phàm, cho nên giờ phút này có tư cách đi theo nếp xưa tiến vào, mà là tại những người khác, nếp xưa nói, các ngươi bây giờ tại chờ lấy, hoặc là trở về cũng được. Sau đó, Cổ Phong lại nhìn phía Vạn Kiếm Nhất, hắn lạnh giọng nói, ngươi trước hết chữa thương đi. Nói xong, hắn mang theo hai người, hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền tiến vào hư vô chi địa, nhìn qua ba người này bóng lưng biến mất, chung quanh trên ngọn núi những người kia, ánh mắt đều là trở nên lạnh thấu xương. Có người càng là nói đến, chúng ta đến từ tứ tượng thánh địa, muốn đi vào quan sát, nhưng mà, phía trước đạo nhân ảnh kia, lại là lạnh lùng nói, không có ý tứ, hôm nay nhân số đã đầy a. Chờ lần sau lại đến đi. Cái gì, đã đầy a? Tứ tượng thánh địa người sửng sốt a. Một bên khác, cái khác thánh địa, thậm chí thánh thành những người kia, nhao nhao mở miệng, thế nhưng là, đều bị cự tuyệt a. Lần này người thật đầy, còn hy vọng các vị không để cho chúng ta làm khó. Phía trước hư vô chi địa đạo nhân ảnh kia, lạnh lùng nói, thánh tử, làm sao bây giờ? Diêu quang thánh địa những người kia, cũng là làm, nhíu mày, diêu quang thánh tử nói, các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta vào xem, nói. Hắn liền hướng phía trước đi đến, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia đều đình chỉ nghị luận, hướng phía trước nhìn lại, là Diêu Quang Thánh Tử, hắn muốn xuất thủ sao, đoán chừng là muốn tiến vào hư vô chi địa đi, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, là hắn sao, đối với Diêu Quang Thánh Tử, hắn đồng dạng ký ức vẫn còn mới mẻ, người này ẩn tàng phi thường sâu, là một cái 10 phần đối thủ khó dây dưa, phía trước, hư vô chi địa đạo nhân ảnh kia, nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, các hạ dừng bước, ta đã đối tác ngươi rất khách khí a. Nếu như các hạ vẫn muốn vào, vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ a. Đạo nhân ảnh này trong mắt mang theo một vòng ngạo khí, tựa hồ không có đem thiên tài của thiên hạ này để vào mắt. Diêu Quang Thánh Tử đi tới phía trước, hắn không nói gì thêm, mà là đưa tay cầm ra một cái lệnh bài, ở trước mặt đối phương, nhẹ nhàng lắc nhoáng một cái, người kia con người đột nhiên rụt lại. Đây là, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện nồng đậm chấn kinh, Diêu Quang Thánh Tử xác thực nói đến, thế nào, ta có tư cách tiến vào sao? Ngươi có thể đi vào. Sau khi nói xong, Diêu Quang Thánh Tử thu hồi lệnh bài, rất tốt, hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a, ngươi không phải nói danh ngạch đã đầy sao, vì cái gì hắn có thể đi vào? Chính là ngươi rõ ràng đang lừa gạt chúng ta. Chúng ta đi vào chung, có thật nhiều cường giả đều đi ra. Phía trước, hư vô chi địa đạo nhân ảnh kia nói, làm sao, các ngươi muốn động thủ? Không biết sống chết, người kia một quyền đánh về phía trước, oanh một tiếng, tốt mấy thân ảnh trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Một bầy kiến hôi, thật đúng là không biết sống chết, dám ở hư vô chi địa dương oai sao? Một người khác cười lạnh, ba người như là trời thần đồng dạng, cúi nhìn phía dưới, chúng ta nói, danh ngạch đã đầy a, chư vị, lần sau lại đến đi, ngàn vạn không để cho chúng ta làm khó. Trong mắt ba người, mang theo khinh miệt tiếu dung, chung quanh những người kia chấn kinh, có người không tin, lần nữa xuất kích. Thậm chí có cao thủ đời trước ra tay bá đạo, kia là thánh tôn hậu kỳ cường giả nha, thế nhưng là đều tại trong vòng một chiêu, bị trực tiếp đánh bay thổ huyết, một nháy mắt, trên trăm đạo thân ảnh đều bị đánh trở về, thậm chí có người thổ huyết trọng thương, thân thể đều bị đánh nổ a, mà phía trước kia ba đạo nhân ảnh, cũng là trầm mặt xuống, hắn lạnh giọng nói, lại có tự tiện xông vào, giết không tha, trên người bọn họ hiển hiện cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Chung quanh những người kia trầm mặc a, quá mạnh a, bất luận đơn đấu hay là quần công, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, ba người này thực lực, thật là quá mạnh a, cái này hư vô chi địa, quá thần kỳ rồi đi, lại có thể bồi dưỡng được như thế đỉnh cấp cao thủ. Chuyện gì xảy ra a, tại hư vô chi địa quá quỷ dị a, làm sao cảm giác hắn so với chúng ta mạnh hơn nhiều đâu. Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả hai người chau mày, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hư vô chi địa làm sao còn có người đâu, ba người này rõ ràng là sinh hoạt tại hư vô chi địa. Thế nhưng là không nên a, căn cứ hắn sư huynh Vô Song Thánh Vương nói, đây là một mảnh vĩnh hằng chi địa, thời gian sẽ không chảy xuôi, những người này là làm thế nào sống sót? Chung quanh những người kia đều đang nghị luận, làm sao bây giờ, muốn hay không tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ? Có lẽ bọn hắn còn có cơ hội, nhưng mà lúc này đây, có một cái lão bối nhân vật lắc đầu thở dài, không nên trêu chọc bọn hắn, thân phận của bọn hắn vô cùng không tầm thường. Chúng ta toàn bộ liên thủ, có lẽ có thể vào, nhưng là sẽ chọc cho ra phiền phức ngập trời, thân phận của những người này đáng sợ như vậy sao? Nhiều cường giả như vậy thánh điện liên thủ đều không thể cùng đối phương chống lại sao? Xem ra, lần này bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Tất cả mọi người thở dài một tiếng, không ai dám tiếp tục ra tay á. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiền xác thực đi ra, đối với cái này hư vô chi địa, hắn tự tại nhất định được, làm sao lại vì vậy mà trở về đâu. Cho nên hắn liền hướng phía trước đi đến, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Liền ngay cả Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả cũng là sững sờ. Bọn hắn cũng không có nắm chắc đánh bại người phía trước kia trong mắt ba người mang theo một vòng khinh thường. Phía ngoài những người này làm sao có thể cùng bọn hắn chống lại đâu. Thế nhưng là đột nhiên, bọn hắn liền nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện vậy mà lại có người, không biết sống chết đi tới. Tiểu tử, ta trước đó nói lời ngươi không có nghe hiểu không? Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Lâm Hiên một bên hành tẩu, vừa nói, hư vô chi địa ta nhất định phải đi vào, nếu như ngươi muốn ra tay cứ việc xuất thủ, ta bị ngươi giết, là ta không bằng ngươi, thế nhưng là ta nếu như có thể đánh bại các ngươi. Thì nhìn các ngươi không muốn lại cản ta, để ta đi vào, nghe nói như thế, trước Vương Tam người cũng là cười lạnh, chỉ bằng ngươi còn muốn đánh bại chúng ta, thật sự là buồn cười. Tiểu tử, ta mặc kệ ở bên ngoài ngươi là thân phận gì, thực lực gì, nhưng là tại trước mặt chúng ta, là dòng ngươi cũng được nằm lấy. Ta nói, ta muốn đi vào, ngươi muốn ra tay cứ việc, không dùng lưu thủ, bị giết là ta không bằng ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiền đã đi tới ba người này trước mặt, xem ra hắn thật muốn thông qua, muốn chết. Một người trong đó trầm mặt, hắn mặc trên người đạo bào màu tím, một đầu tóc ngắn, giờ phút này hắn kia hẹp dài trong ánh mắt, nở rộ một tia cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Thành toàn ngươi, hắn nhô ra một ngón tay, phía trên quang mang vạn trượng, phảng phất thần kiếm trực tiếp đâm đi qua, một kích mà ra, thiên băng địa liệt, mênh mông pháp tắc đang tràn ngập. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia hoảng sợ, thật là khủng khiếp, xem ra ba người này trước đó, quả nhiên lưu thủ a, bây giờ hạ sát thủ, không ai có thể chống đỡ được. Cái này cái Lâm Hiên, nguy hiểm a, đúng nha, hắn mạnh hơn có thể đánh được phía ngoài thiên tài, thế nhưng là đối hư vô chi địa người, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Một chút nhân vật già cả lắc đầu thở dài, quá lỗ mãng a, bây giờ muốn lui về cũng không hề dùng a. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua một chút hư vô chi địa truyền thuyết, người bên trong này vô cùng thần bí. Chương 4364, tiên thủ tộc. Một chỉ đánh ra, phong vân biến ảo, Tần Tiên Nhi, xem biển cả bọn người nháy mắt thay đổi sắc mặt, hậu phương vạn kiếm nhất chấn kinh, sau đó hắn lộ ra một tia cười lạnh, quá tốt, để Lâm Hiên không biết sống chết, một kích này nói không chừng liền có thể đem đối phương xử lý, cứ như vậy hắn liền tương đương với gián tiếp báo thủ á. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, mặc dù hắn không biết đối phương rốt cuộc là ai, bất quá này khí tức xác thực thật đáng sợ a, so trước đó hỗn độn kiếm ánh sáng còn kinh khủng hơn. Hắn cũng không dám có chút chủ quan, đem thần thể vận chuyển tới cực hạn, đồng dạng đánh ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, mang theo long hồn khí tức chém về phía trước, như cùng một đầu cự long đang gầm thét, đang cả hai tại không trung va chạm, hỏa tinh vẩy ra chấn thiên lực lượng, để người hơi kém ngất đi. Đối diện kia tóc ngắn thanh niên, con người đột nhiên rụt lại, vậy mà ngăn trở sao, thật là quá bất khả tư nghị. Phải biết, trước đó trên trăm cao thủ cùng nhau xuất kích, ngay cả bọn hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, bây giờ người này lại có thể ngăn trở công kích của hắn, có chút ý tứ, khó trách ngươi dám phách lối như vậy, bất quá ngươi đã triệt để chọc giận ta rồi, cho nên ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở trên người hắn, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người cảm thấy rùng mình. Tên kia tóc ngắn thanh niên, năm ngón tay mở ra, hình thành một cái đại thủ trưởng, hướng phía trước đập đi qua. Tại kia trên bàn tay, có một đạo thiên bi huyễn ảnh hiển hiện, phảng phất vượt qua thời không mà đến, một trận ép hết thảy vừa xuất hiện, chung quanh những người kia cảm giác xương cốt đều nhanh đoạn mất. Liền ngay cả Lâm Hiên thân thể cũng là phát ra oanh minh thanh âm, nhận to lớn xung kích. Hừ, tiểu tử, đi chết đi. Tóc ngắn thanh niên cười lạnh, Lâm Hiên thì là trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, trong tay hắn xuất hiện lạnh thấu xương kiếm ý, phảng phất muốn xuyên thủng cửu thiên thập địa, kinh thiên kiếm quang hóa thành một đạo kiếm ảnh, trực tiếp chạm ra ngoài. Oanh, một dưới thân kiếm, ngày đó bia bị trực tiếp bị đánh mở. Không chỉ như thế, tóc ngắn thanh niên tức thì bị bổ bay ra ngoài, phun ra máu tươi, thân thể của hắn hơi kém bị chém thành hai khúc. Làm sao có thể? Tất cả mọi người sửng sốt a, không thể tin được, thậm chí liền ngay cả kia hai người đồng bạn cũng là sững sờ. Thụ thương người thanh niên kia càng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Sau một khắc, hắn điên cuồng gầm hét lên, hèn mọn sâu kiến, ngươi dám đả thương ta, ta muốn ngươi chết. Trên người hắn hiện ra càng thêm đáng sợ khí tức, xem ra nghĩ muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà Lâm Hiên lại là thân hình lắc lư, nháy mắt ra hiện ở trước mặt đối phương, sau đó vung tay lên, thái cực đồ hiển hiện, triệt để đem đối phương đánh lui. Oanh một tiếng, phía trước bị đánh nổ một cái thái cực đồ bao phủ đối phương. Đáng chết, ngươi dám! Mặt khác hai người đồng bạn cũng là lấy lại tinh thần, điên cuồng gào thét, Khi bọn hắn nhìn thấy phía trước một màn kia thời điểm, quả thực không thể tin được, bọn hắn đồng bạn, vậy mà thật bị đối phương cho trấn áp, thả chúng ta người, quỳ xuống nhận lấy cái chết, chúng ta cho ngươi một thống khoái, đồng thời, có thể thả ngươi hai người đồng bạn, không phải ngươi cùng ngươi hai người đồng bạn, hôm nay đem sống không bằng chết, chỉ bằng hai người các ngươi. Lâm Hiên quay đầu đi, lộ ra một vòng khinh thường, đồng bạn của các ngươi, liền trong tay ta, ngươi liền không sợ ta giết hắn. Hai người kia cười lạnh, tiểu tử cho ngươi 10 cái lá gan, ngươi dám không, ngươi có biết hay không, chúng ta là ai, nói cho ngươi, chúng ta là tiên thủ tộc, chúng ta là tiên nhân đặt ở phía trên vùng thế giới này tồn tại. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, chỉ sợ chư thiên vạn giới, ngươi đều không sống được. Hai người trong mắt mang theo vô tận ngạo khí, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a. Cái gì, tiên trước lưu lại, trời xanh nha, trên thế giới này thật sự có tiên tồn tại sao? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người a, bởi vì nghe nói, đại đế đều không thể thành tiên. Lâm Hiền nghe xong đồng dạng kinh ngạc vô cùng, như thế lớn địa vị, khó trách trận đánh lúc trước đại đế gia tộc, vậy mà cũng như thế ngạo khí, không qua thế giới bên trên thật sự có tiên sao? Hắn cũng không quá tin tưởng, cho nên hắn hừ lạnh, cái gì tiên thủ tộc, ta chưa nghe nói qua, hiện tại để ta đi vào, ta có thể thả đồng bạn của các ngươi, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí a. Lâm Hiền trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, ngươi muốn chết, hai người kia giận a, động thủ, hai người bọn họ trên thân xuất hiện khí tức cực kỳ đáng sợ. Mắt thấy là phải xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, nơi xa nhưng lại có một đạo lưu quang bay qua, tại phía trước hạ xuống, sau đó, hắn đồng dạng nhanh chân, hướng phía trước hư vô chi địa đi đến, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đây cũng là ai nha, hai người kia cũng là giận, làm sao hôm nay có như thế nhiều, không biết sống chết người, liên tiếp khiêu chiến bọn hắn sao, xem ra nhất định phải giết mấy cái, đến chấn nhiếp một chút á. Lâm Hiền cũng là quay đầu nhìn lại, sau đó hắn sững sờ, là ngươi, ngươi tới vậy mà là Tào Trời Sinh, Tào Trời Sinh lại tới đây, nhìn qua Lâm Hiền, cũng là kinh ngạc, ngươi cũng dám đối bọn hắn động thủ, cũng đúng, ngươi là trời bỏ đi người, không cần đối bọn hắn lưu thủ. Tào Trời Sinh cười, sau đó hắn cũng xuất ra một cái lệnh bài, nói, ta hẳn là có tư cách đi vào đi. Hai người kia vốn là muốn nổi giận, thế nhưng là nhìn thấy lệnh bài này thời điểm sắc thực biến sắc. Sau đó cắn răng nói, ngươi đi vào đi, bất quá tiểu tử này, ngươi cứu không đi. Tào Trời Sinh nói, hắn không dùng ta cứu, hắn không để ý tới, mà là nhìn về phía Lâm Hiền, nói, ta ở bên trong chờ ngươi. Sau khi nói xong, Cỏ Trời Sinh cũng đi vào a. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, lại có một người đi vào, đối phương lấy ra lệnh bài rốt cuộc là thứ gì đâu? Bọn hắn không biết, cho nên trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn tại Lâm Hiền trên thân. Ngươi là trời vứt bỏ người sao? Chỉ bằng ngươi càng không tư cách đi vào. Hai người kia nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ. Lâm Hiền sầm mặt lại, không biết sống chết, lúc trước hắn đã lưu thủ a, đã dạng này, Thái Cực Đồ vung lên, trực tiếp đem tăng ép người kia đánh thành mưa máu, sau đó hắn một quyền đánh ra, hống một tiếng, hắn cùng một bàn tay người va chạm, sau đó, Thập Tuyệt Kiếm bộc phát, phía trên mang theo long hồn khí tức, cùng một người khác đánh lại với nhau, oanh, kinh thiên tiếng va chạm, mênh mông lực lượng, khiến cho cả phiến thiên địa đều đang rung động, chung quanh, càng là xuất hiện vô số vết rách, bất quá hư vô chi địa, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, rất hiển nhiên, đây là một cái phi thường thần bí địa phương. Hai người kia đều bay rớt ra ngoài, một người miệng lớn thổ huyết, một người khác càng là sắc mặt trở nên hoảng sợ, bởi vì hắn một cánh tay bị chém đứt, vậy mà không cách nào khép lại, hèn mọn sâu kiến, ngươi sẽ vì ngươi làm hết thảy cảm thấy hối hận. Tiên thủ tộc hai người kia điên cuồng gào thét, cái nào bị đánh thành huyết vụ người, cũng là trốn hướng phương xa, thân thể của hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp dung hợp, thần mới biến đến vô cùng hoảng sợ, đáng chết, chuyện gì xảy ra, địch nhân vậy mà so với bọn hắn đều lợi hại nha. Phải biết, bọn hắn đều là tiên thủ tộc, lâu dài ngay tại hư vô chi địa tu luyện, ai có thể mạnh hơn bọn hắn, trước đó hai người kia nếu không phải mang theo lệnh bài, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không để đối phương đi vào. Chương 4365, một người, trấn thập phương, tiểu tử này, thật là quá quái dị a. Lâm Hiền lại là thần sắc băng lãnh, đại long kiếm hồn lực lượng, bộc phát, như là chiến thần đồng dạng, Thái Cực Đồ sau đó hóa thành một phương thiên địa, hướng phía trước phương tam người bay đi, ba người kia cực lực né tránh. Thế nhưng là vẫn bị trấn áp a, ba người ở bên trong trở nên hoảng sợ, lại không thể làm gì, Lâm Hiền thì là hướng phía bên trong đi đến, mà lại lúc này, ở phía xa lại có mấy thân ảnh đi tới, chuyện gì xảy ra a, đổi mới nhanh không quảng cáo, lần này, đi tới 5 người, dẫn đầu là một nam tử, long hành hổ bộ, khi hắn đi tới về sau, lập tức liền nhíu mày, bọn hắn ba đồng bạn lại bị người cho trấn áp a. Là ai, có người mang theo thánh nhân vương vũ khí tới rồi sao? Sau một khắc, bọn hắn liền tiếp cận Lâm Hiền. Là ngươi sao, những người này thần sắc vô cùng quái dị, không nên nha, tiểu tử này thực lực mạnh như vậy sao, bị trấn áp ba người thì là nói, đại ca, cẩn thận, tiểu tử này rất bất thường, xử lý hắn, hắn cũng dám để chúng ta thụ thương. Ba người kia điên cuồng gào thét. Phía trước thanh niên nghe nói như thế, sắc mặt lập tức âm lạnh lên, động thủ, gầm lên giận dữ. Phía sau bốn người nháy mắt hành động, bọn hắn trên bàn tay xuất hiện bốn đến thiên bi, mang theo hoang vu khí tức, phô thiên cái địa chấn áp mà tới. Giữa thiên địa có vỡ vụt âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên vị trí hoàn toàn bị bao phủ, thái cực đều không ngừng xoay tròn tiến hành ngăn cản, mà Lâm Hiên thì là lần nữa huy kiếm, rồng ngâm tiếng vang lên, một kiếm hạo đãng bát hoang. Những ngày kia bia bị đánh bay, bốn người thổ huyết, Lâm Hiên cường thế vô cùng, trực tiếp thẳng hướng dẫn đầu người thanh niên kia, mạnh mẽ như vậy, hắn không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà đáng sợ như vậy. Dẫn đầu thanh niên nháy mắt liền giận a, trên thân quang mang nở rộ như là sao trời, sau đó bên cạnh hắn có rất nhiều phù văn xuất hiện, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, một kích đao quang bổ ra ngoài. Dẫn đầu thanh niên thực lực so cái khác những người kia cường đại quá nhiều, nhưng mà cùng Lâm Hiên đại long kiếm hồn so sánh còn chưa đủ nhìn, 10 chiêu về sau hắn liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thái cực đồ xoay tròn đem những người này toàn bộ trấn áp, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm không thể tin được, mà phía trước tiên thủ tộc những người này càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây là bọn hắn cả một đời đều không có gặp phải sự tình đi. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn tiên thủ tộc cao cao tại thượng, cho dù là đế tộc, bọn hắn tựa hồ cũng mang theo một vòng ngạo khí, chớ nói chi là những người khác a, trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, trong mắt bọn họ sâu kiến vậy mà cường hãn như thế, đem bọn hắn mười mấy người đều trấn áp nha. Cao cao tại thượng cũng có tương ứng thực lực, chỉ bằng các ngươi chỉ sợ còn không làm được đến mức này. Lâm Hiên nhìn qua những người này cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một vòng khinh miệt, càng thêm khiến cái này người tức giận thổ huyết. Những người này điên cuồng gào thét uy hiếp, nhưng mà căn bản là vô dụng. Lâm Hiên xoay người sang chỗ khác, đối xem biển cả cùng Tần Tiên Nhi hai người phất phất tay. Cùng đi đi, hai người cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn đi theo, sau đó ba người hướng phía bên trong đi đến. Chung quanh những người kia, hai mặt nhìn nhau, thậm chí có không ít người muốn hành động, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất, không ai lại cản bọn hắn. Nhưng mà, những cái kia nhân vật già cả xác thực nhắc nhở, tiên thủ tộc, cùng tiên có quan hệ, không ai dám trêu chọc, hiện tại đi vào, đó chính là muốn chết. Những người khác nghe nói như thế, đều dừng bước, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên ba người coi như đi vào, chỉ sợ cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Lâm Hiên lại không quan tâm những chuyện đó, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đến hư vô chi địa, tìm tới có thể để cho hắn tăng lên lực lượng. Hậu phương, Tần Tiên Nhi nói, trên thế giới này thật sự có tiên sao? Xem biển cả lắc đầu, không biết, nhưng là những người này thái độ cường hãn như thế, thậm chí ngay cả đế tộc, đều không để vào mắt, có thể nghĩ, thân phận của bọn hắn, rất có thể cực kỳ không tầm thường. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn đều là tiên bỏ đi người, còn sợ chỉ là tiên thủ tộc sao? Bọn hắn tốc độ của ba người thật nhanh, một đường hướng phía bên trong đi ra ngoài, rất nhanh bên trong xuất hiện thần kỳ cảnh tượng, nơi này hình dạng mặt đất vô cùng nguyên thủy, phảng phất hồng hoang ban một, phía trước đứng không ít người, xem ra đang đợi cái gì? Lúc này nghe được phía sau tiếng bước chân, phía trước những người kia cũng là nhao nhao xoay đầu lại. Theo bọn hắn nghĩ, hẳn là trước đó đi tuần tra những người kia trở về. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên ba người thời điểm, thì là sửng sốt, chuyện gì xảy ra ra hỏa này? Nếp xưa con người đột nhiên rụt lại, Diêu Quang Thánh Tử cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc. Tào Trời Sinh lại là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, trừ cái đó ra, còn có một số người, hướng phía bên này trông lại, có một ít khuôn mặt quen thuộc, cũng vì chút mười phần lạ lẫm, ánh mắt của những người này đều rơi vào Lâm Hiên ba trên thân người. Xem Thương Hải cùng Tần Tiên Nhi, lập tức rất cảm thấy áp lực, bởi vì nơi này mỗi người, đều không yếu hơn bọn họ, đều là cực kỳ đỉnh tiêm đáng sợ tồn tại, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn nhìn hướng bốn phía, cùng Tào Trời Sinh chào hỏi, sau đó lại nhìn phía những người khác. Nếp xưa, Diêu Quang Thánh Tử bọn người, tự nhiên không cần phải nói, hắn đã sớm nhận biết, thế nhưng là mặt khác một số người, hắn cũng tương tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết, những người kia hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, đó chính là trước đó tại Thái Cổ Hang Đá, nhìn thấy mấy người này, lúc ấy, ngồi tại Luân Hồi Hộ Pháp bên cạnh, hẳn là cùng Lạnh Sông cùng một bọn, nói như vậy, những người này, hẳn là từ Táng Đế Tinh đến, khó trách có thể tới đây. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì tiên thủ tộc người nói, nhân số đã đầy, nghĩ đến Táng Đế Tinh người nghĩ một mình chiếm lấy nơi này. Không nghĩ chân linh thế giới người đến, nếu như không phải nếp xưa, là đế tộc thân phận, chỉ sợ cũng đến không đến nơi đây. Táng Đế Tinh người, thật đúng là bá đạo a. Lạnh Sông bọn người đồng dạng quay đầu vãng lai, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên ba người thời điểm cũng là kinh ngạc. Vậy mà là tiểu tử này sao? Bọn hắn kinh hô, mặt khác có một ít người hỏi, Lạnh Sông, hắn là ai? Ngươi biết, cái nào động thiên? Không phải, lai lịch của hắn khác với chúng ta, hắn là thứ hai tinh giới, thánh thành người, nghe nói như thế, mấy người kia trong mắt liền hiển hiện một vòng khinh miệt. Thánh thành sao, bọn hắn thật đúng là không để vào mắt, một người càng là cười lạnh, dạng này người, làm sao có tư cách tới đây đâu. Tiên thủ tộc những người kia cũng là nhíu mày, có người đi tới nói, ai bảo các ngươi ba cái tiến đến, các ngươi nhưng có lệnh bài, thế nhưng là đế tộc người. Nghe nói như thế, nếp xưa cũng là lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Hiên nói đến, không cần hỏi, ta không có lệnh bài, cũng không phải đế tộc người, ta là đánh vào đến, bên ngoài những người kia, đã bị ta cho trấn áp. Cái gì, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều sửng sốt, liền ngay cả từ táng đế tinh đến những người kia, cũng là một mặt ngạc nhiên, đánh vào đến, tiểu tử này, thật đúng là dám nói, hắn có biết hay không, nơi này là địa phương nào? Chương 4366, thần bí triệu hoán, tiên thủ tộc người, càng là sửng sốt, M, người dám đối với chúng ta người động thủ, người không muốn sống sao? Những người này trên thân, phát ra lạnh thấu xương sát ý, xem biển cả như lâm đại địch, Lâm Hiên lại là cười nói, trước đó những người kia, đối ta chính là loại thái độ này, bọn hắn đều bị ta cho trấn áp, nếu như ngươi nghĩ động thủ, tùy hiện, bị giết là ta không bằng người, thế nhưng là nếu như bị ta trấn áp, ta nghĩ khi đó ngươi nên hối hận ra tay với ta. Muốn chết, chỉ bằng ngươi, có tư cách nói lời này. Một người lao đến, một trưởng liền vỗ ra, phục ma trưởng, rít lên một tiếng, bàn tay đáng sợ che đi qua, có thể trấn áp vạn ma, nhưng mà lại bị Lâm Hiên một kiếm bổ ra, người kia thân thể bị chém thành hai khúc, điên cuồng gào thét, Lâm Hiên trong mắt nở rộ một vòng cực kỳ khủng bố sát ý. Hắn nói, ta đã lại tới đây, liền làm tốt hết thảy chuẩn bị, hoặc là ngầm đồng ý chúng ta tồn tại, để chúng ta quan sát, hư vô chi địa bí mật, hoặc là các ngươi liền động thủ, ta không ngại ở đây đại náo một trận, thế nhưng là nếu như phá hư vô chi địa cái gì, cũng đừng trách ta. Lâm Hiên dị thường cường thế, hắn tựa hồ trấn trụ chung quanh những người kia, tiên thủ tộc sắc mặt người biến đến vô cùng khó coi. Đáng ghét, gia hỏa này cũng dám tại địa bàn của bọn hắn dương oai. Phải biết, liền xem như đế tộc người, từ táng đế tinh người tới, ở đây cũng đều là 10 phần thủ quy củ, thế nhưng là, chính là gia hỏa này quá phách lối a, xử lý hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, để tất cả mọi người biết, dám ở hư vô chi địa phách lối hạ tràng. Bất quá lúc này, nơi xa nhưng lại có hai đạo nhân ảnh đi tới, đây là một nam một nữ. Khí tức trên thân càng thêm mông lung thần bí, rất hiển nhiên, thân phận địa vị, cực kỳ không tầm thường, nhìn thấy một màn này, tiên thủ tộc những người kia, cũng đều là quay đầu trông lại, trong đó tên nam tử kia lạnh giọng nói, đi, tất cả dừng tay đi, thế nhưng là, những người khác còn muốn nói điều gì, nam tử kia lại là trầm mặt xuống, làm sao, ngay cả ta, các người cũng không nghe sao, là, chúng ta biết, tiên thủ tộc những người này biến đến vô cùng cung kính, sau đó nhìn về phía Lâm Hiên ba người, tiểu tử, vận khí của các ngươi rất tốt, lần này liền để các ngươi phá lệ, ở lại đây, bất quá đàng hoàng một chút cho ta, còn dám phách lối, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Hiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà không có động thủ, hắn ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn hệ nhìn về phía một nam một nữ kia, lộ ra một vòng nghi ngờ thần sắc, hai người kia khí tức trên thân, xác thực đủ mạnh, kia hai cái người thần bí, sau khi nói xong liền rời đi a, không có xuống tới, chung quanh trong lúc nhất thời, biến đến vô cùng yên tĩnh. Lâm Hiên ba người, liền bắt đầu tò mò dò xét bốn phía, lại phía trước có một cái đại hạp cốc, không biết thông hướng nơi nào, bất quá giờ phút này tất cả mọi người đang nhìn kia đại hạp cốc. Rất hiển nhiên, hư vô chi bí mật, ngay tại cái này trong hạp cốc, bất quá những người này, đều đang đợi, không có đi vào, không biết là nguyên nhân gì. Lâm Hiên chờ trong chốc lát, sau đó liền hướng phía trước đi đến, hắn cảm giác, từ kia trong hạp cốc truyền đến khí tức, càng ngày càng thần bí, mà lại thậm chí có một ít cái khác hết sức quen thuộc. Cái này khiến hắn vạn phần kinh ngạc, không biết là cái gì, cho nên hắn quyết định chuẩn bị quá khứ, nhìn xem, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia đều sửng sốt, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tiên thủ tộc người lần nữa đi tới, lạnh giọng nói, ai cho phép ngươi đi vào, ở chỗ này chờ, không thấy được, những người khác không dám động sao? Lâm Hiên nhíu mày, nói đến, tòa hẻm núi như thế lớn, đi vào một hai người, cũng không có vấn đề gì chứ, làm sao, chẳng lẽ các ngươi dám cản ta, ngươi có biết hay không, ở bên trong lĩnh hội, là ai, người như vậy, là ngươi có thể quấy rầy. Ngươi nếu là sau khi đi vào, kinh động hắn, chỉ sợ ngươi đến lúc đó sống không bằng chết. Cho nên, thức thời liền nghe chúng ta, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Hiên nghe xong cũng là nhíu mày, có đúng không, nhân vật dạng gì lợi hại như vậy, ta còn ngược lại thật sự là nghĩ kiến thức một chút. Nói, Lâm Hiên liền hướng phía trước đi đến, tiên thủ tộc những người kia, triệt để giận, đáng chết, thật coi là, chúng ta không dám cùng ngươi động thủ sao. Trước đó là bởi vì bọn họ tiên thủ tộc trời mới mở miệng, cho nên bọn hắn mới không có đối Lâm Hiên động thủ. Nhưng là bây giờ, trước mắt tiểu tử này vậy mà phách lối như vậy, thực tế là để bọn hắn phẫn nộ, cho nên nháy mắt, liền có người động thủ á. Một chương đánh ra, thiên băng địa liệt, hồng thủy ngập trời, hướng phía Lâm Hiên, càn quét mà đi, phảng phất toàn bộ hải dương hạ xuống. Lâm Hiên bất vi sở động, bàn tay hắn đánh ra, vô biên thần hỏa bừng bừng nhảy lên, đem ngập trời hồng thủy triệt để trấn áp, sau đó hướng phía trước bắt tới, ngũ hành pháp tắc bay ra, hình thành một tòa ngũ hành núi, trực tiếp đem đối phương trấn áp. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người a, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà cường hãn như thế, một chiêu đem bọn hắn đồng bạn trấn áp, khó trách đối mới có thể cường thế tiến đến. Lâm Hiên thân hình nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đi tới hẻm núi biên giới, bất quá ngay lúc này, lại có người lại xuất thủ a, dừng lại đi, bên trong là người của chúng ta tại lĩnh hội, ngươi dám cùng chúng ta động thủ sao? Mở miệng chính là một nam tử, trong mắt của hắn đồng dạng mang theo khí thế bế nghệ thiên hạ. Hắn cùng Lạnh Sông bọn người ngồi cùng một chỗ, rất hiển nhiên là từ Táng Đế Tinh đến. Lâm Hiên nghe xong cũng là quay đầu đi, cái kia đạo thân mặc lam bào bóng người nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta là thân phận gì đi, ngươi cảm thấy đắc tội kết quả của chúng ta là cái gì, ngươi đây là đang cản ta rồi. Đã sớm nghe nói Táng Đế Tinh người tới thực lực rất mạnh, bất quá một mực không có cơ hội giao thủ, hiện tại ta không ngại đến một trận chiến đấu. Lâm Hiên trong mắt cũng là nở rộ lăng liệt quang mang, hắn cảm nhận được bên trong có càng lớn kêu gọi, rất hiển nhiên bên trong có đồ vật vô cùng thích hợp hắn, cho nên hắn nhất định phải tiến vào. Như thế không biết sống chết sao, ngươi thật coi là ngươi có thể một mực phách lối sao? Trước đó là cho tiên thủ tộc mặt mũi, chúng ta mới không có động thủ, bây giờ ngươi như thế không biết sống chết, xem ra chỉ có thể khiến cho ta xuất thủ. Hắn đi ra, trên bàn tay có 6 đạo sao trời tại vờn quanh, một cỗ hồng hoang khí tức vô thiên cái địa tới, phảng phất bàn tay của hắn hóa thành vũ trụ, oanh một trưởng đánh ra, thiên hạ lay động, Tần Tiên Nhi bọn hắn đều đổi sắc mặt, thật là quá cường hãn, đây chính là từ Táng Đế Tinh người tới sao, quả nhiên đáng sợ vô cùng. Lâm Hiên vung tay lên, thập tuyệt kiếm trận vờn quanh ở chung quanh, đáng sợ kiếm khí đồng dạng vọt tới, cùng đối phương 6 đạo sao trời oanh kích lại với nhau, liên miên hư không phá vỡ, lực lượng vô tận quét ngang 4 phương 8 hướng, chỉ là sao trời dám cùng mặt trời tranh phong sao? Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, cửu dương thần thể phun tỏa hào quang như là tuyệt thế mặt trời chiếu rọi tứ phương, khiến cho kia sao trời đều trở nên ảm đạm vô quang. Đáng ghét, Táng Đế Tinh tên kia người áo lam triệt để giận giống to một tiếng, trên người hắn 6 đạo tinh quang càng thêm đáng sợ, nối thành một mảnh, phảng phất hóa thành một cái tiểu vũ trụ, nhanh chóng giết tới đây. Lâm Hiên trong mắt có kim sắc quang huy nở rộ, xuyên thủng hết thảy, không gì hơn cái này có thể kết thúc. Khóe miệng của hắn giơ lên sờ một cái tiếu dung, đồng thời thập tuyệt kiếm trận lần nữa bộc phát, chung quanh những người kia chấn kinh. Chương 4367, 10 vạn năm trước chiến đấu có thể kết thúc rồi, nói đùa cái gì, nhất là từ Táng Đế Tinh đến những người kia 10 phần khinh thường, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, có thể cùng bọn hắn tranh phong sao? Bọn hắn là không tin. Xuất thủ người áo lam kia nghe nói như thế cũng là khí sắc mặt âm lãnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa giết tới đây, trên người hắn nở rộ cực kỳ đáng sợ quang mang, cả phiến thế giới đều nhanh nhanh đung đưa. Nhưng mà Lâm Hiên lại là thần sắc băng lãnh, hắn lạnh hừ một tiếng, Táng Đế Tinh người tới cũng không gì hơn cái này. Nói xong, bàn tay hắn kết ấn, hướng phía trước đánh ra, oanh, Nhân Vương ấn, hướng phía trước đánh ra, đáng sợ quang mang càn quét 4 phương 8 hướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, thậm chí tại kia trong hạp cốc, cũng tương tự có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Phảng phất thiên thần đang gào thét, chung quanh phát sinh lớn băng liệt, chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, liền ngay cả tiên thủ tộc những người kia, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Dạng này cảnh tượng tại trước đó xưa nay chưa từng xảy ra qua, tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Lâm Hiên lại là lông mày nhíu lại, cỗ khí tức này vậy mà cùng hắn người vương ấn tựa hồ có chút liên quan, xem ra cái này trong hạp cốc quả nhiên có đồ vật gì, hắn nhất định phải đi vào. Từ Táng Đế Tinh đến cái kia người áo lam bị một trưởng vỗ ra, trên thân xuất hiện rất nhiều lớn vết rách, thụ thương sao? Táng Đế Tinh những người khác kinh hô, bọn hắn thực tế khó mà tin được, Lâm Hiên thì là cường thế vô cùng, trên tay hắn Nhân Vương ấn càng thêm khủng bố, ai còn dám tiếp tục ra tay? Băng lãnh thanh âm vang vọng bát phương, trong lúc nhất thời chấn trụ tất cả mọi người, nhất là trong hạp cốc còn có âm thanh sinh ra, làm cho tất cả mọi người lo lắng, nếu như bọn hắn ở đây chiến đấu sẽ không ảnh hưởng bên trong lĩnh hội người, cho nên Táng Đế Tinh người không tiếp tục xuất thủ, đừng động thủ, vạn nhất ảnh hưởng những người khác chúng ta sẽ phi thường phiền phức, cho nên trước hết để cho tiểu tử này đi vào, chờ người của chúng ta tìm hiểu ra đến lúc đó lại giết hắn. Xung quanh những người kia cũng không dám xuất thủ, thậm chí ngay cả tiên thủ tộc người cũng là một mảnh ngạc nhiên. Lâm Hiên thì là mang theo Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả, ba người bọn họ lần nữa hướng phía trong hạp cốc đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ thần bí khó lường khí tức, đem bọn hắn bao phủ, nơi này quá bất nhất a. Tần Tiên Nhi kinh hô, phía trước có người, xem biển cả cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên đồng dạng hai mắt nheo lại, phía trước xác thực có người, có ba đạo nhân ảnh, ba người này đứng tại hẻm núi không cùng vị trí, tiến hành lĩnh hội, bọn hắn đang nhìn cái gì? Tần Tiên Nhi kinh ngạc, Lâm Hiên thì là nói đến, bọn hắn tại cái này trong hạp cốc hẳn là không dám động thủ. Cho nên ở đây chúng ta là an toàn, mọi người bắt đầu lĩnh hội đi, nói, hắn cũng là hít sâu một hơi, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, bắt đầu nhìn hướng bốn phía, dần dần, hắn cảm giác chung quanh xuất hiện biến hóa kỳ dị, tựa hồ không còn là hẻm núi, mà là một mảnh mênh mông đại địa, phía trước, có chấn thiên thanh âm, truyền đến, kia là, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện phía trước vậy mà tại phát sinh một trận đại chiến, mà lại, kia chiến đấu chi khủng bố, để người khó có thể tưởng tượng, đột nhiên, hắn nhìn thấy cả phiến thiên địa vỡ vụn, một tay nắm chụp lại, kia trên bàn tay, chỗ mang theo khí tức quá khủng bố a, như là một phương thiên địa đại ấn, để hắn cảm giác rùng mình, đồng thời, Lâm Hiên càng là chấn kinh, cái này là nhân vương ấn, hắn quá kinh ngạc a, hắn phát hiện trận chiến đấu này song phương, nó bên trong một cái người thi triển, vậy mà là nhân vương ấn, hắn quá khiếp sợ a, không nghĩ tới ở đây, lại có thể nhìn thấy nhân vương ấn, hơn nữa, còn là bị như thế cường giả tuyệt thế, thi triển đi ra. Hắn từng nghe Vô Song Thánh Vương nói qua, cái này hư vô chi địa, ghi chép một trận chiến đấu, là 10 vạn năm trước, hai cái cường giả tuyệt thế chiến đấu, bây giờ xem ra, năm đó cái này cường giả tuyệt thế, vậy mà lại thi triển nhân vương ấn, có lẽ, hắn đạt được kia nhân vương ấn nhớ, chính là cái này minh cường giả lưu lại, một phương thiên địa đại ấn, mang theo vô thượng bá khí, lâm không mà hàng, rơi xuống, bất quá, đối thủ đồng dạng đáng sợ, không phải kẻ yếu, đối mặt đáng sợ như vậy ấn ký, kia đến bóng người. Toàn thân hào quang vờn quanh, chân kinh hiển hiện, sau đó vô tận quang mang ngưng tụ hóa thành một thanh kiếm quang. Trực tiếp xuyên thủng hư không, một kích này, thật là quá cường thế nha. Phía trên kia mang khí thế, không có chút nào so nhân vương ấn yếu, phảng phất có thể chảm diệt cửu thiên. Đây là kiếm pháp gì? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn bản thân liền là kiếm đạo cao thủ, càng có được đại long kiếm hồn. Bực này công phạt thánh thuật, giờ phút này nhìn thấy cái này kinh thế một kiếm, hắn đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân, cả hai đại chiến. Thật là quá mạnh a. Không bao lâu, Lâm Hiên liền cảm giác trên người hắn tiếp nhận áp lực cực lớn, thậm chí thân thể đều nhanh vỡ ra a. Ông, sau một khắc, hắn bị đẩy lui, sắc mặt tái nhợt, mà chung quanh cảnh tượng cũng là biến mất. Một bên khác, Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm chấn kinh. Lâm Hiên, ta nhìn thấy rồi, có kinh thế đại chiến. Tần Tiên Nhi kinh hô. Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, ta suy đoán, nơi này khoảng cách hẳn là cùng quan sát đại chiến lúc khoảng cách có quan hệ, khoảng cách trong hạp cốc càng gần, quan sát đại chiến khoảng cách liền càng gần, tiếp nhận áp lực liền càng mạnh. Một nháy mắt, bọn hắn liền biết rõ ràng quy tắc của nơi này. Xem biển cả hít sâu một hơi, chúng ta nơi này khoảng cách trong hạp cốc rất xa, đã khủng bố như vậy, không biết phía trước ba người kia là thế nào tiếp nhận. Bọn hắn hiếu kỳ nhìn lại, ba cái người khí tức trên thân cũng rất bất phàm, bất quá lại rõ ràng khác biệt, hai người đến từ cùng một địa phương, một người khác thì là cùng bên ngoài tiên thủ tộc người, khí tức rất tương tự. Nghĩ đến ba người này, một cái là tiên thủ tộc cường giả, mặt khác hai cái là từ táng đế tinh đến. Ba người này, một nữ tử khoảng cách xa nhất, nàng đứng ở nơi đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, thân thể nhìn ra đang lắc lư, bất quá vẫn có thể kiên trì được. Hai người khác thì là sắc mặt tái nhợt, có mồ hôi chảy xuống, rất hiển nhiên bọn hắn có thể đến một bước này cũng là tiếp nhận áp lực cực lớn, lần này là cơ hội khó được, cho nên chúng ta cũng được tranh thủ thời gian lĩnh hội đi. Lâm Hiên trầm thanh nói. Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả hai người, cũng là gật gật đầu, sau đó, ba người liền bắt đầu lĩnh hội, Tần Tiên Nhi cùng quan biển cả, hai người bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy chiến đấu cảnh tượng. Chỉ bất quá, bọn hắn muốn tu luyện nhân vương ấn, vậy cơ hồ là không có khả năng, bọn hắn chỉ có thể từ hai cường giả trong quá trình chiến đấu. Đến cảm ngộ, đoán chừng không riêng gì bọn hắn, những người khác đồng dạng cũng là như thế đi, có thể tu luyện nhân vương ấn, đồng thời tăng cường, chỉ có Lâm Hiên, bởi vì lúc trước, Lâm Hiên đạt được một nhân vương ấn truyền thừa ấn ký, cho nên mới có thể, bằng không, cũng vô pháp tu luyện, mà Lâm Hiên mục tiêu lần này, chính là lần nữa tăng cường hoàn thiện mình người vương ấn. Mặc dù hắn đạt được truyền thừa ấn ký, thế nhưng là cùng kia 10 vạn năm trước chiến đấu bóng người so sánh, còn hơi kém hơn quá xa, bây giờ có như thế một cường giả, có thể tại trước mắt hắn vô số lần thi triển đi ra. Hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này, cho nên tiếp xuống, Lâm Hiên liền quên đi hết thảy, toàn lực quan sát trận chiến đấu này, đương nhiên. Trừ nhân vương ấn bên ngoài, còn có kia kinh thiên một kiếm, Lâm Hiên đồng dạng không có bỏ qua. Chương 4368, Thái cổ bốn ấn. Một ngày sau đó, Lâm Hiên mở mắt, lần nữa hướng phía trước đi vài bước, sau đó lại lần khoanh chân ngồi xuống, Sau đó thân ảnh của hắn lại xuất hiện tại 100.000 năm trước chiến đấu trong hình ảnh. Bất quá lần này khoảng cách thêm gần á, cứ như vậy, mỗi 2 ngày nữa, Lâm Hiên liền đi lên phía trước mấy bước. 10 ngày sau, Lâm Hiên đã vượt qua trước đó một bóng người. Trước đó có 3 người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, giờ phút này hắn đã siêu việt một cái. Tại hắn phía trước còn có 2 người kia. Huy Nguyệt cảm nhận được kia sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn lập tức liền mở mắt, sau đó trên mặt có mồ hôi chảy xuống, thật đáng sợ, không hổ là tuyệt thế cường giả, 10 vạn năm, vậy mà vẫn khủng bố như vậy, địa phương này thật là quá thần kỳ, cho dù hắn đến từ Táng Đế Tinh, thế nhưng là cũng không thể không nói, nơi này cũng làm cho hắn cảm giác vô cùng thần bí. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, chuyện gì xảy ra, tại hắn phía trước, làm sao có một người, phía trước 2 người kia, hắn đều biết, thế nhưng là giờ phút này, lại xuất hiện thứ 3 đạo nhân ảnh, đứng tại phía trước hắn, có người siêu việt hắn, là ai, là đồng bạn của hắn sao? Thế nhưng là bóng lưng kia, hắn cực kỳ lạ lẫm, hắn thậm chí muốn nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng mà, hắn biết, mặc dù hắn cách không xa, nhưng là mấy bước này, xác thực vô cùng khó mà vượt qua, đáng ghét, là ai, hắn quá kinh ngạc, chẳng lẽ, tiên thủ tộc còn có cường giả tiến đến rồi, hẳn là cái dạng này, hắn suy đoán, có thể siêu việt hắn, hẳn là cũng chỉ có tiên thủ tộc người. Dù sao, đám người này từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền có thể có cơ hội tới đây lĩnh hội, bất quá cho dù là tiên thủ tộc người, Huy Nguyệt cũng không cam chịu tâm, hắn quyết định muốn siêu việt đối phương. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, lần nữa lĩnh hội, mà liền tại hắn nhắm mắt lại, không bao lâu, Lâm Hiên vậy mà lần nữa mở mắt, tiếp tục hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn siêu việt trước đó người thứ hai, ngay lúc này, kia người thứ hai, mở mắt, đồng dạng sắc mặt trở nên tái nhợt, thậm chí hắn liền đứng lên lực lượng, đều không có, lúc này hắn kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện có một người siêu việt hắn, là ai, là từ Táng Đế Tinh đến tên kia sao, gai đâm đột nhiên quay đầu, phát hiện Vung Nguyệt chính ở chỗ này, kia người này là ai, hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, liền phát hiện Lâm Hiên thật rất lạ lẫm, trước đó chưa từng gặp qua, cái này cho thấy, không phải bọn hắn tiên thủ tộc người, cái kia hẳn là Táng Đế Tinh người, lại có Táng Đế Tinh cao thủ, tới rồi sao, đáng ghét, gia hỏa này, vậy mà mạnh mẽ như vậy, có thể siêu việt hắn, hắn cũng là cắn răng. Tranh thủ thời gian nuốt đan dược, khôi phục khí tức của mình, chuẩn bị lần nữa đuổi kịp đi, mà Lâm Hiên lại hoàn toàn không để ý đến hai người kia. Giờ phút này, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn phát hiện, theo hắn tiến lên, khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần, hắn cảm giác chiến đấu phía trước cũng phát sinh biến hóa. Trừ kia kinh thiên một kiếm, cho rằng ứng, cái này hai nhân vật cường giả, lại thi triển ra hai cái tuyệt chiêu, phía trước một bóng người, như đồng kiếm thần đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời, Nhân Vương ấn, không hổ là thái cổ lưu truyền tới nay tuyệt học, quả nhiên đủ mạnh. Một bên khác, như là chiến thần nhân ảnh, đồng dạng nói đến, ngươi vô địch chi kiếm, đồng dạng đáng sợ vô cùng, mặc dù ngươi không thành công đạt được Đại Long kiếm, bất quá thực lực của ngươi, cũng đủ làm cho ta chấn kinh. Lâm Hiên nghe xong, quá kinh ngạc đến ngây người, đến khoảng cách này, hắn lại có thể nghe tới cả hai nói chuyện, nguyên lai, kia kinh thiên một kiếm, gọi là vô địch thức, càng để cho người khiếp sợ là, cái này kiếm đạo cường giả đã từng muốn đạt được Đại Long kiếm hồn, nhưng mà, thất bại, hắn biết, Đại Long kiếm hồn, cường thế vô cùng, có thể có được, không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa cường đại nhất nhân vật. Hắn có thể có được, cũng coi là vận khí nghịch thiên, không nghĩ tới, gặp nhìn thấy hai cái này cường giả tuyệt thế, vậy mà cùng hắn đều có một ít quan hệ. Lúc này, phía trước kia tuyệt thế kiếm đạo cường giả, còn nói, trừ vô địch chi kiếm bên ngoài, ta còn có mấy chiêu, người cũng lãnh giáo một chút đi. Thật sao, thái cổ bốn ấn. Trừ Nhân Vương ấn bên ngoài, ta trùng hợp sẽ còn một chiêu, không bằng ngươi cũng cảm thụ một chút. Kia như là chiến thần đồng dạng bóng người, cũng là trầm thanh mở miệng. Sau một khắc, hai người khí tức trên thân lần nữa phát sinh biến hóa. Tuyệt thế kiếm thánh trên thân mang theo một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, từ trước đó vô địch lực lượng biến thành bất tử bất diệt dáng vẻ, phảng phất có thể vĩnh hằng. Một chiêu này gọi là bất diệt, một kiếm chém ra, thiên địa đều mất đi hào quang. Một bên khác, kia chiến thần cường giả đồng dạng bàn tay kết ấn, bất quá, không phải là Nhân Vương ấn, mà là một loại khác ấn ký. Tại hắn pháp ấn bên trong, một tòa núi cao nổi lên, trực tiếp không ngừng biến lớn, cái này phảng phất là từ thái cổ hồng hoang niên đại ra một tòa núi lớn. Phía trên khí thế, thật đáng sợ nha, trực tiếp ép rơi xuống, chấn áp vạn vật, đây là ôm núi ấn, lại là hai đại tuyệt học, âm vang vô cùng, từ giữa thiên địa, không ngừng chấn động. Sau một khắc, phía trước hết thảy, cái gì đều không nhìn thấy, Lâm Hiên lui lại một bước. Sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn đột nhiên mở mắt, thật đáng sợ, trong mắt của hắn, tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, không nghĩ tới, Nhân Vương ấn, chỉ là thái cổ bốn ấn bên trong một cái, trừ cái đó ra, lại còn có cái này ôm núi ấn, hắn nhất định phải học được, mặt khác vô địch thức cùng bất diệt thức, hắn cũng muốn lấy được. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đem thể phách vận chuyển tới cực hạn, sau đó hướng phía trước lần nữa đi vài bước. Đáng chết, cái này sao có thể? Gai đâm nhìn thấy đến một màn này, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Hắn tại nghĩ tiến lên một bước, đã vô cùng khó khăn, nhưng là đối phương, lại còn có thể ngay cả vượt hai bước. Đáng chết, gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Mà ở hậu phương Vung Nguyệt, càng là một ngụm lão huyết phun tới, hắn cưỡng ép, hướng phía trước đi đến, kết quả, bị thương, khiến cho hắn, không thể không lui lại. Bất quá, ngay lúc này, tại phía trước nhất cái kia đạo nhân ảnh thần bí, đứng lên, nàng là một nữ tử, đưa lưng về phía chúng sinh, giờ phút này vậy mà lại đi trước bước ba bước, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Một màn này, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, người này rốt cuộc là ai? Hắn không vội, hắn tin tưởng cho hắn thời gian, tuyệt đối sẽ siêu việt đối phương. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu tại 10 vạn năm trước huyễn tượng bên trong. Lĩnh hội, 4 chiêu này tuyệt học, thời gian chậm rãi qua, trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua, 2 tháng trôi qua, tại tháng thứ nhất thời điểm, Tần Tiên Nhi cùng xem biển cả liền không chịu nổi, bọn hắn không cách nào tại lĩnh hội xuống dưới, bằng không, bọn hắn thể phách cùng linh hồn, đều phải vỡ vụn, cho nên, bọn hắn chỉ có thể rời khỏi hẻm núi, bất quá còn tốt, phía ngoài những cái kia tiên thủ tay tộc người, cũng không có đối bọn hắn động thủ, để hai người đều thở dài một hơi. Mặc dù bây giờ, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thậm chí thụ hơi có chút tổn thương, bất quá bọn hắn hay là 10 phần cao hứng, bởi vì lúc trước 1 tháng cảm ngộ, để thu hoạch của bọn hắn vô cùng lớn, mặc dù không có tu vi tăng lên, nhưng là tại thần thông phía trên ứng dụng, cùng thi triển, tuyệt đối vượt qua trước kia. Chương 4369, nguyên lai là ngươi, tại hai người này sau khi đi ra, liền lại có người đi vào, thậm chí về sau, ngay cả Huy Nguyệt cũng không thể không ra, lạnh xông bọn người đi ra hỏi, thế nào, Huy Nguyệt nói. Thu hoạch vô cùng nhiều, bất quá có cái tên ghê tởm, lại có thể siêu việt ta, không biết hắn là ai, cái này vừa nói, chung quanh những người kia biến sắc, chẳng lẽ là tên kia, bọn hắn nghĩ đến Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên, từ đầu đến cuối cùng đều chưa từng xuất hiện, không có khả năng đem, những người này sắc mặt trở nên khó coi, kế tiếp, càng ngày càng nhiều người đi vào lĩnh hội, dù sao trước đó, là bởi vì táng đế tinh cường thế, không khiến người khác tiến vào, hiện tại theo Huy Nguyệt đi ra, những người khác cũng đều có thể đi vào nha. Tào trời sinh, nếp xưa, cùng cổ gia thiên tài, đều là trước sau tiến nhập, tiến hành lĩnh hội, khi bọn hắn nhìn thấy 100.000 năm trước kia một trận chiến đấu về sau. Cũng là chấn động vô cùng, sau đó, đều toàn lực bắt đầu tìm hiểu tới, trong nháy mắt, lại là 1 tháng trôi qua, ở trong đó, không ít người đều đi ra, có thể ở lại bên trong chỉ còn lại có 5 người. Trừ phía trước nhất cái kia nữ tử thần bí bên ngoài. Còn có Lâm Hiên, nếp xưa, Tào trời sinh, cùng một cái khác tiên tủ tộc người, Lâm Hiên thì là tiếp tục đi tới. Hắn cách nữ tử thần bí kia, vô cùng gần, chỉ có một bước khoảng cách, sau một khắc, hắn lần nữa nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến, lần này hắn phát hiện chiến đấu phía trước bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo ảnh, chính là kia nữ tử thần bí, hắn lại có thể đang chiến đấu huyễn ảnh bên trong, nhìn thấy đối phương, thật là quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên khoảng thời gian này, một mực tại tìm hiểu chiến đấu cảnh tượng, thậm chí, hắn khởi động dùng thiên cơ thần đồng, tận khả năng đem cái này cảnh tượng in vào trong đầu. Nhân vương ấn bị hắn cảm ngộ càng thêm đáng sợ. Hiện tại nhân vương ấn uy lực, xa xa vượt qua trước kia, ôm núi ấn mặc dù thần bí lạ lẫm, nhưng là dù sao cùng nhân vương ấn cùng thuộc thái cổ bốn ấn. Cho nên hắn tu luyện, cũng có được tiên thiên ưu thế, về phần vô địch thức cùng bất diệt thức, là 10 phần đáng sợ kiếm quyết, Lâm Hiên cũng là cảm ngộ rất sâu, dù sao, đối phương kém một chút đạt được đại long kiếm hồn người. Mà hắn, thì là đại long kiếm hồn người sở hữu, cho nên, thiên phú của hắn tăng thêm đại long kiếm hồn, muốn lĩnh hội cái này hai chiêu, cũng không phải là không được. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày, Lâm Hiên lần này, rốt cục bước ra một bước, đi tới phía trước, hắn cùng kia nữ tử thần bí sóng vai đứng thẳng, rốt cục, có thể nhìn một chút đối phương đến tột cùng là ai rồi. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, sau một khắc, kia nữ tử thần bí, cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc, quay đầu trông lại, nói thật, nàng cũng không tin, có người có thể đi đến nàng một bước này, ánh mắt hai người tại không trung giao phong, hư không vỡ vụn, sau đó hai người lộ ra một vòng kinh ngạc, là ngươi, hai âm thanh. Cùng một chỗ phát ra, Lâm Hiên sửng sốt, người này hắn nhận biết, là Nhan Như Ngọc cũng tương tự sửng sốt, nàng không nghĩ tới vậy mà là Lâm Hiên, sau đó hiển hiện tiếu dung, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Bất quá ngẫm lại, cũng thế, có thể cùng ta sóng vai, cũng không có mấy người, ngươi xem như một cái trong đó, thật đúng là tự tin, Lâm Hiên cũng là không còn gì để nói, hắn đã đủ phách lối, thế nhưng là hắn phát hiện, đối phương nói lời tựa hồ càng thêm phách lối bá khí. Ngươi làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi đã sớm tiến vào táng đế tinh sao? Lâm Hiên hỏi, Nhan Như Ngọc gật gật đầu. Không sai a, sao ngươi sớm đi vào trong chốc lát, bây giờ trở về, chính là chuyên môn hướng về phía cái này vĩnh hằng chi địa đi tới. ngươi còn không có tiến vào táng đế tinh sao? Nàng cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên nói, còn không có, bất quá đã được đến tiến vào táng đế tinh tư cách. Đoán chừng cũng lại có mấy tháng, liền có thể tiến vào, ta rất chờ mong, không biết táng đế tinh những tên kia, nhìn thấy ngươi về sau, sẽ là như thế nào biểu, ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ đem táng đế tinh, khuấy động phong vân nổi lên bốn phía đi, ta là hạng người như vậy sao? Lâm Hiên cười, bất quá ngẫm lại, chỉ sợ, xác thực, theo lấy bọn hắn cái này một nhóm người tiến vào táng đế tinh, tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận mới phong bạo, đi, thời gian của ta không phải quá nhiều, không cách nào thời gian dài lĩnh hội, cho nên về sau, chúng ta hay là tại táng đế tinh, gặp lại đi. Nhan Như Ngọc cũng là gật gật đầu, được, vậy ngươi đi giấu đế tinh, có thời gian liền đi yêu hoàng núi tìm ta, đúng, còn có nói cho ngươi, vĩnh hằng chi địa, không chỉ chỗ này, về sau ngươi muốn có cơ duyên có thể tìm kiếm mặt khác mấy chỗ. Sau đó, Lâm Hiên gật gật đầu, không nói gì nữa, đem những tin tức này nhớ ở trong lòng, sau đó hắn toàn lực lĩnh hội, 10 ngày sau, hắn liền rút đi, xác thực, hắn cũng không có quá nhiều thời gian, bởi vì hắn còn phải đi táng đế tinh, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết hắn lại muốn chờ mấy trăm năm, lần này, Lâm Hiên thu hoạch có thể nói vô cùng to lớn, trừ nhân vương ấn, trở nên càng cường hãn hơn bên ngoài, hắn lại lấy được tam đại thần thông, ôm núi ấn, bất diệt thức, vô địch thức, trừ cái đó ra. Hắn còn nhìn thấy cố nhân, Nhan Như Ngọc, đồng thời đạt được một chút liên quan tới táng đế tinh tin tức, để hắn kinh ngạc chính là, trước đó nghe nói qua, Lạnh Sông bọn người, đều là tới từ Động Thiên, Nhan Như Ngọc, lại là tới từ Yêu Hoàng Núi, nghĩ đến, kia táng đế tinh hình thức, hẳn là càng thêm phức tạp, mà lại, nghe nói cùng chân linh thế giới rất nhiều gia tộc, cùng thánh địa, đều có liên hệ, ngay tại Lâm Hiên lui lúc đi ra, cùng lúc đó, tại tiên thủ tộc hư vô chi địa hạch tâm chi địa, một lão giả mở mắt. Xung quanh những người kia thì là không ngừng quỳ lạy, gặp qua tộc trưởng, lão giả này chính là tiên thủ tộc tộc trưởng, giờ phút này hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, trầm thanh vấn nói, hết thảy cũng còn tốt, không có xảy ra chuyện gì à? Hắn chỉ là bình thường hỏi thăm, bởi vì hắn thấy, không ai dám tại địa bàn của bọn hắn dương oai, nhưng mà lần này, một người trung niên nói đến, cái này à, tộc trưởng, xác thực ra một chút chuyện nhỏ. A, chuyện gì? Tên lão giả kia ngoài ý muốn, là như vậy, có một người không có tiến đến tư cách, bất quá thực lực lại vô cùng mạnh, trực tiếp trấn áp chúng ta 10 cái đệ tử, sau đó cường thế tiến đến, thậm chí còn tiến vào phía trước vĩnh hằng hẻm núi. Vậy mà có chuyện như vậy? Tiên thủ tộc tộc trưởng lập tức liền nhíu mày, các ngươi không có động thủ sao? Chung quanh những người kia nói, chúng ta muốn đều muốn động thủ, bất quá vừa đến kia tiểu tử tốc độ quá nhanh, thẳng từ chiến đấu đến trấn áp cũng chính là mười mấy chiêu sự tình, còn nữa lúc kia ngay tại vĩnh hằng hẻm núi bên ngoài, chúng ta sợ một phen đánh nhau ảnh hưởng hẻm núi, cho nên không dám tùy tiện động thủ, chờ chúng ta chuẩn bị phái cao thủ thời điểm, phát hiện đối phương đã tiến vào vĩnh hằng hẻm núi, mà lại, lúc này, một người khác còn nói, đồ đệ của chúng ta nói, người này tựa hồ là tiên bỏ đi người, nghe nói như thế, tiên thủ tộc tên lão giả kia đứng lên, cái gì, tiên vứt bỏ người sao, vậy thì càng không thể giữ lại, chuyện này, các ngươi xử lý đi, là, tộc trưởng, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt, phía dưới những trưởng lão kia, thì là rời đi. Chương 4370, vô địch chi kiếm. Sau khi đi ra, một người có mái tóc thành tử sắc trưởng lão, lạnh giọng nói, các ngươi đi theo ta. Người kia, ra có tới không? Khởi bẩm trưởng lão, hắn còn chưa hề đi ra. Bất quá, hắn hai người đồng bạn, đã ra, tốt, trước bắt lấy hai người đồng bạn, ta đều muốn nhìn, đến lúc đó hắn là mình đào tẩu, hay là thấy chết không cứu. Rất nhanh, tiên thủ tộc những người này nhanh chóng xuất động, xem biển cả cùng Tần Tiên Nhi, mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng là bọn hắn song quyền nan địch tứ thủ, không bao lâu liền bị trấn áp. Lâm Hiên cũng không biết đây hết thảy, khi hắn lúc đi ra híp mắt lại, không biết Tiên Nhi cùng biển cả thế nào rồi, có hay không được cái gì tạo hóa. Hắn ra chuẩn bị hỏi thăm, thế nhưng là hắn phát hiện cũng không có cái này thân ảnh của hai người. Chuyện gì xảy ra? Hai người này khẳng định không tại trong hạp cốc, nhưng mà cũng không có ở hẻm núi bên ngoài, chẳng lẽ đã sớm rời đi sao? Không có khả năng. Lâm Hiên lắc đầu, trừ phi có chuyện đặc biệt, bằng không, hai người kia sẽ không một tiếng chào hỏi đều không đánh, trực tiếp rời đi, đáng chết, chẳng lẽ là táng đế tinh, hoặc là tiên thủ tộc người động thủ sao? Người chung quanh nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đi ra, cũng là mang theo một vòng lạnh ý, mà lúc này đây, phía trước hư không ba động, mấy đạo nhân ảnh đi ra, người hẳn là cái kia tiên bỏ đi người đi, người thật to gan, cũng dám tự tiện lại tới đây, ngoan ngoãn quỳ xuống, theo chúng ta đi. Lâm Hiên cũng là sắc mặt băng lãnh, hắn hỏi, ta hai người đồng bạn là các ngươi bắt đi rồi sao? Tiểu tử, ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tình quản những người khác sao? Tiên thủ tộc những người kia cười lạnh, lần này, không riêng gì trẻ tuổi thiên tài, thậm chí còn có một số lão bối nhân vật, trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm khinh thường, đối phương mạnh hơn lại như thế nào? có thể đánh được đệ tử trẻ tuổi, đánh thắng được họ họ những này lão bối cường giả sao? Oanh, Lâm Hiên trong mắt lại là bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Dám đụng đến ta người bên cạnh, xem ra các ngươi là không biết sống chết. Nói, hắn một trưởng liền vỗ ra, muốn chết. Đối diện những người kia, nhìn thấy một màn này, cũng là giận, một người trong đó bàn tay nắm tay, một quyền oanh ra, cùng Lâm Hiên Nhân Vương ấn đụng vào nhau. Trước đó, trong mắt của hắn còn mang theo khinh thường, thế nhưng là cả hai thời điểm đụng chạm, hắn lại đổi sắc mặt, không tốt, cỗ lực lượng này, làm sao lại đáng sợ như vậy? Răng rắc một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay, bị đánh gãy, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt, làm sao có thể, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, tiên thủ tộc người, cũng là con người đột nhiên rụt lại, thực lực đối phương, vậy mà mạnh mẽ như vậy, cùng một chỗ động thủ, mặt khác ba cái lão bối cường giả, nhanh chóng xuất động, trên người bọn họ pháp tắc trào lên mà ra, hóa thành cực kỳ bàn tay đáng sợ, hung hăng đập đi qua. Lâm Hiên nhìn ra, kia là bắt chước Nhân Vương ấn mà hình thành thần thông. Bất quá, chênh lệch quá xa, những người này không có đạt được qua Nhân Vương ấn truyền thừa. Cũng không có Đại Long kiếm hồn, cho nên có thể thi triển đi ra uy lực, ngay cả một phần vạn đều không có, làm sao có thể cùng chân chính Nhân Vương ấn chống lại. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, thi triển chân chính Nhân Vương ấn, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, ba người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ba bàn tay người, hoàn toàn vỡ vụn không chịu nổi, trong mắt bọn họ, mang theo nồng đậm hoảng sợ, làm sao có thể, đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy, cái này là Nhân Vương ấn, gia hỏa này vậy mà thi triển đi ra Nhân Vương ấn. So với chúng ta càng thêm khủng bố, chung quanh những người kia đều mộng, mà tiên thủ tộc những người này càng là kinh ngạc đến ngây người vô cùng. Bọn hắn một mực, ngay tại hư vô chi địa, cho nên có thể thường xuyên trong tham ngộ vĩnh hằng chiến đấu. Bọn hắn tự nhiên biết, bên trong có cực kỳ đáng sợ thần thông tuyệt học, nhưng là không ai có thể hoàn toàn đạt được, chỉ có thể nương tựa theo mình cảm ngộ, thi triển đi ra, nhưng dù vậy, cũng không phải bình thường thần thông, có thể chống lại, bây giờ ba người bọn hắn cùng một chỗ thi triển ra loại kia đại thủ ấn. Theo bọn hắn nghĩ đối phương tuyệt đối ngăn không được, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương thi triển đi ra, so với bọn hắn cường hãn hơn rồi. Quả thực cùng vĩnh hằng chiến trường bên trong đồng dạng, lại là một kích Nhân Vương ấn, hướng thẳng đến phía trước vọt tới, đem đối phương nghiền ép, ba người bị đánh cho thổ huyết, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Lâm Hiên bàn chân đạp ở những người này đầu lâu, hắn lạnh giọng hỏi, nói, ta hai cái bằng hữu ở đâu? Đáng chết, ngươi dám, nói còn chưa dứt lời, Lâm Hiên một cước liền đem một người thân thể đánh nổ. Sau đó liền tiếp cận người thứ hai, nói hay không, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người thứ hai sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, ta nói, ngươi đi theo ta, bọn hắn nguyên bản, chính là đến nói cho đối phương biết tin tức này, chỉ bất quá trước đó bọn hắn tự cho là đúng, cho rằng chỉ bằng vào ba người bọn họ, liền có thể xử lý đối phương, mới tạo thành như thế tràng diện, bây giờ đánh không lại, bọn hắn tự nhiên sẽ đem đối phương, dẫn tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.